Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2651. Chương 2651. Thất thải chân long. Hạ, thất thải chân long chính là chân chính trong truyền thuyết hung thú. Nó kỳ thật cũng không phải là chân chính thần long, chỉ bất quá đều truyền thuyết trên người hắn mới có nồng nặc nhất thần long huyết mạch. Chính là thần long còn sót lại ở nhân gian chân chính dòng dõi. Mà lại, thất thải chân long thuộc về bán thần thú một loại, có lẽ tại còn không có chân chính trưởng thành trước đó. Nó so cái khác bán thần thú yếu lược yếu ớt một số. Nhưng là, khi nó chân chính thành niên sau đó, cơ thể bên trong tất cả thần long huyết mạch sẽ bị toàn bộ kích phát. Khi đó thực lực của nó, tại bán thần thú bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất. Đương nhiên, bán thần thú hết thảy cũng liền như vậy mấy loại mà thôi. Mặc kệ là Thiên Ma Đại Lục vẫn là Mê Xuyên Đại Lục, đều cực ít xuất hiện. Thậm chí tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết có cường đại như vậy hung thú tồn tại. Thất thải chân long cũng là đã sớm trở thành truyền thuyết. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là tại cổ lão điển tịch ghi chép nhìn thấy qua. Nghe nói có loại hung thú này, nhưng lại không có chứng thực. Hôm nay, hắn lại thật nhìn thấy. Hơn nữa còn trở thành đối thủ của mình. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết lần này thật mắt trợn tròn đi. Kia Thiên Thánh Tử Điện Hạ nói khế ước thú cũng coi là võ giả thực lực bản thân một trong. Hắn còn đáp ứng nhanh như vậy, thật sự là chết cười ta. Thiên Ma Đại Lục bên kia, vừa mới đều vẫn là ủ rũ người, lúc này đều phát ra thoải mái vô cùng cười to. Hồi tưởng lại lúc trước Bạch Vũ Triết đáp ứng nhanh như vậy, càng là cảm thấy hả giận. Dù là ai cũng biết, thân đồ Hạo Nguyệt đầu này thất thải chân long là vị thành niên, tương đương với cửu phẩm bát tầng cảnh giới. Thế nhưng đã đầy đủ. Đầu này thất thải chân long thực lực, tuyệt đối là muốn vượt qua Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt không ít. Loại này có thể trở thành bán thần thú tồn tại, tại cùng cấp bậc hung thú bên trong, kia là căn bản là không có cách so sánh. Dù là thất thải chân long chưa chân chính trưởng thành thời điểm, so cái khác bán thần thú yếu một ít, nhưng cũng y nguyên không phải cái khác cùng cấp bậc hung thú có thể cân nhắc. Đúng vậy a, có ít người chính mình muốn chết, đó là thật cản đều ngăn không được a. Đoán chừng hắn là cảm thấy mình khế ước thú cũng rất cường đại đi. Làm sao không thả ra đến so sánh một chút a? Thiên Ma Đại Lục bên kia, tràn đầy tiếng cười nhạo truyền đến. Cả đám đều dùng chế nhạo thần sắc nhìn xem trên đài Bạch Vũ Triết. Hoặc là Mê Xuyên Đại Lục võ giả bên này, vừa rồi biệt khuất, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Lập tức cảm giác mở mày mở mặt. Lúc này, đừng nói là Mê Xuyên Đại Lục bên này đồng dạng võ giả, kỳ thật liền liền đối Bạch Vũ Triết hiểu rất rõ những cái kia các cao tầng cũng có chút dao động. Bạch Vũ Triết khế ước thú cũng là Á Long, tại huyết mạch khẳng định so ra kém thất thải chân long a. Như vậy tiên thiên liền sẽ bị áp chế, thực lực khó mà hoàn toàn phát huy ra. Nếu như vậy, dù là Bạch Vũ Triết khế ước thú thực lực càng mạnh một số, nhưng chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng a. Lại nói, thật có thể mạnh hơn sao? Cửu phẩm bát tầng thất thải chân long, đoán chừng rất nhiều cửu trọng thiên đều đã không phải là đối thủ của nó. Bạch Vũ Triết, bản cung rất muốn biết, ngươi có hay không vì ngay lúc đó quyết định cảm thấy hối hận? Bản cung còn nghĩ nói với ngươi chính là, lúc ấy nếu như ngươi cự tuyệt khế ước thú tham chiến cái điều kiện này, bản cung cũng là sẽ đáp ứng. Ha ha ha, lúc này thân đồ Hạo Nguyệt cũng đã là không hề cố kỵ. Đã thực lực bản thân đều bại bởi Bạch Vũ Triết, mà lại đã bại lộ chính mình thất thải chân long. Như vậy, hắn hôm nay nhất định phải giết Bạch Vũ Triết. Tại giết lúc trước hắn,